Mời quý vị nghe cuốn tiểu thuyết Gatsby Vĩ Đại của Scott Fitzgerald do Hoàng Cường dịch. Chương 1. Hồi tôi còn nhỏ, ở cái tuổi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến hôm nay. Khi nào con định phê phán ai đó, con nên nhớ không phải ai trên đời này cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu. Ông không nói gì thêm, nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn thấu hiểu nhau lạ thường một cách kín đáo, nên tôi biết câu ông nói còn nhiều hàm ý khác. Vì vậy tôi thường giữ lại trong lòng mọi lời phán xét. Cái tính ấy đã giúp tôi bắt quen được với nhiều tính cách lý thú, nhưng đồng thời làm tôi phải chịu đựng không ít những gã buồn tẻ, nhạt nhẽo, chai lì. Một kẻ đầu óc không bình thường sẽ rất nhanh chóng phát hiện và gắn bó với đức tính ấy khi nó biểu lộ ở một con người bình thường. Cho nên mới có chuyện hồi ở đại học tôi bị mang tiếng oan là kẻ khôn khéo vì được những tay lang bạt kỳ hồ không hề quen biết thổ lộ những nỗi phiền muộn thầm kín. Phần lớn những tâm sự ấy không phải do tôi khơi gợi. Nhiều khi tôi phải giả vờ ngủ hay đang bận việc gì đó, thẳng hoặc còn tỏ ra hơi khó chịu nữa, mỗi khi nhận thấy qua những dấu hiệu không thể nhầm lẫn là sắp lại có một chuyện tâm sự gì đây. Bởi những chuyện tâm sự của đám người trẻ tuổi hay ít ra những lời lẽ mà họ dùng để diễn đạt thường cóp nhặt của người khác và mất hết ý nghĩa vì rõ ràng đã bị cắt xén nhiều. Ghim giữ lại trong lòng những lời phán xét nghĩa là còn nuôi hy vọng không cùng. Tôi e còn bỏ sót một ý nào đấy nếu quên nói rằng như cha tôi từng ám chỉ một cách hậm hĩnh và tôi hậm hĩnh nhắc lại ở đây, ý thức về phép tắc ứng xử cơ bản đã không được ban phát đồng đều cho mọi người khi họ sinh ra. Sau khi đã phô trương tính tôi khoan dung như thế, rồi tôi phải thú nhận rằng sự khoan dung của tôi cũng có giới hạn. Cách ứng xử của con người ta có thể dựa trên nền tảng là đá rắn hay đầm lầy, nhưng quá một mức nào đó thì tôi bất cần biết nó xây dựng trên nền tảng nào. Khi tôi ở miền Đông trở về mùa thu vừa qua, tôi như muốn toàn thể thế giới đều mặc đồng phục và vĩnh viễn đứng ở tư thế nghiêm về đạo đức. Tôi không còn muốn có những cuộc thâm nhập ồn ào với đặc quyền nhòm ngó vào tận trái tim con người. Trong phản ứng ấy, tôi chỉ chừa có Gatsby, người được lấy tên đặt cho cuốn sách này, một con người đại diện cho tất cả những gì mà tôi thành thật khinh bỉ. Nếu nhân cách là một chuỗi liên tục những ứng xử đúng dụng ý, thì quả thực ở con người này có một cái gì kỳ diệu, một sự nhạy cảm cao độ với những hứa hẹn của cuộc đời. Tưởng chừng anh ta không khác gì những cái máy tinh xảo phát hiện được những chấn động của trái đất cách xa hàng vạn dặm. Sự ứng cảm nhạy bén ấy không liên quan gì đến tính mẫn cảm mềm yếu được tâng bốc bằng cái tên tố chất sáng tạo, mà nó là một năng khiếu hy vọng phi thường, một năng lực lãng mạn mà tôi chưa hề thấy ở một con người nào khác và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa. Không, kết cục Gatsby hóa ra là một con người tốt. Chính những gì rình rập Gatsby, chính làn bụi nhơ nhuốc cuộn theo những giấc mơ của Gatsby, đã tạm thời làm cho tôi chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến những đau buồn ngắn ngủi và những niềm vui chốc lát của con người. Gia đình tôi là một gia đình danh giá và khá giả, đã sinh cơ lập nghiệp từ ba đời nay tại thành phố miền Trung Tây này. Họ Carraway như một thứ cự tộc và chúng tôi có truyền thuyết coi mình là hậu duệ của các công tước Buckley. Nhưng người thực tế lập gia chi của tôi lại là anh em trai với ông nội tôi. Người ông ấy đã đến thành phố này năm 1851, nhờ người thay thế mình tham gia cuộc nội chiến và khai trương nghề bán buôn đồ ngũ kim. Nghề kinh doanh ấy, cha tôi còn tiếp tục cho đến nay. Tôi chưa từng gặp người ông ấy, nhưng hình như tôi giống cụ, nếu đặc biệt căn cứ vào bức chân dung có phần nghiêm khắc treo trong phòng giấy của cha tôi. Tôi tốt nghiệp đại học ở New Haven năm 1915, đúng một phần tư thế kỷ sau cha tôi, và ít lâu sau tham gia cuộc di dân muộn màng của người Tô Tông, thường vẫn được gọi là cuộc đại chiến thế giới. Tôi vui thích với cuộc phản công ấy, đến nỗi sau khi trở về quê hương, tôi cứ đứng ngồi không yên. Miền Trung Tây không còn là trung tâm ấm áp của thế giới nữa, mà tôi thấy nó bây giờ như một đường diềm tả tơi của vũ trụ. Bởi vậy, tôi quyết định đi New York học nghề kinh doanh trái phiếu. Tất cả những người tôi quen biết đều trong ngành kinh doanh trái phiếu, Vì vậy tôi cho rằng nghề này có thể nuôi sống thêm một chàng trai chưa vợ nữa. Các bậc cô dì chú bác của tôi tề tựu đông đủ để bàn luận sôi nổi về việc này, như thể họ chọn trường dự bị đại học cho tôi không bằng. Cuối cùng cả nhà kết luận, cũng được, với vẻ mặt rất nghiêm trang do dự. Cha tôi đồng ý chu cấp cho tôi trong một năm, và sau mấy lần hoãn đi hoãn lại, tôi đến ở miền Đông tưởng là vĩnh viễn vào mùa xuân năm 1922. Tìm chỗ ở ngay tại thành phố có lẽ thuận tiện hơn. Nhưng thời tiết lúc ấy đang ấm áp mà tôi lại vừa mới rời khỏi một nơi có những bãi cỏ rộng thênh thang và những vườn cây thân thiện. Cho nên khi có một đồng nghiệp trẻ ngỏ ý với tôi thuê chung một ngôi nhà ở ngoại ô nhưng vẫn tiện đi lại với thành phố, tôi coi ngay đấy là một ý kiến tuyệt vời. Anh ta tìm được một ngôi nhà gỗ đơn sơ đã dãi dầu mưa nắng với giá thuê 80 đô la một tháng. Nhưng đến phút chót, anh ta được lệnh của công ty phải đến làm việc tại Washington. Và thế là tôi về sống một mình ở ngoại ô. Tôi có một con chó, ít nhất là cũng trong vài ngày trước khi nó bỏ đi. Một chiếc xe đốt sơ cũ và một chị giúp việc người Phần Lan để dọn dẹp nhà cửa và vừa sửa soạn bữa sáng cho tôi. Vừa lẩm bẩm một mình những câu cách ngôn Phần Lan trên bếp điện. Tôi cảm thấy lạc lõng mất vài hôm cho đến một buổi sáng. Có một người đến đây còn sau tôi, chặn tôi ngang đường hỏi với vẻ ngơ ngác. Làng West Egg đi lối nào, thưa ông? Tôi chỉ đường cho ông ta. Sau đấy, khi bước tiếp, tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Tôi đã là một người hướng dẫn, người chỉ đường, người dân gốc ở đây rồi. Ông ta vô tình đã khiến cho tôi cảm thấy tự do thoải mái trong vùng của mình. Và thế là, cùng với vầng dương rực rỡ và những lùm cây đâm chồi nảy lộc mau lẹ, như những hình ảnh chớp nhoáng trong một bộ phim quay nhanh, trong tôi trỗi dậy niềm tin tưởng quen thuộc là cuộc sống đã lại bắt đầu cùng với mùa hè. Trước hết có bao nhiêu cuốn sách cần đọc, biết bao nhiêu sức khỏe cần thu lượm ở làn không khí trẻ trung đem lại sinh lực cho con người. Tôi mua khoảng một chục cuốn sách nói về công việc ngân hàng, tín dụng và chứng khoán đầu tư. Những cuốn sách ấy xếp thành hàng đỏ rực và vàng chóe trên giá sách của tôi như những đồng tiền mới toanh vừa mới đúc, hứa hẹn sẽ tiết lộ cho tôi biết những bí quyết lấp lánh mà chỉ có Midas, Morgan và Mecenas nắm được. Tôi lại còn có tham vọng cao cả đọc nhiều cuốn sách khác nữa. Hồi ở đại học, tôi khá thích văn chương. Có năm, tôi đã viết một loạt bài xã luận rất long trọng và dễ hiểu cho tờ Yale News, tức tin tức của trường Yale. Bây giờ tôi sẽ đưa hết những thứ đó trở lại cuộc sống của tôi và lại trở thành kẻ hiếm hoi nhất trong các loại chuyên gia là con người toàn diện. Xét cho cùng, đây không phải là một lời chào phúng suông. Cuộc đời sẽ được nhìn nhận tốt đẹp hơn nhiều nếu ta nhìn nó từ một cửa sổ duy nhất. Chỉ là tình cờ mà tôi thuê được một ngôi nhà tại một trong những cộng đồng kỳ lạ nhất Bắc Mỹ. Nó nằm trên hòn đảo thon thả và huyên náo phơi mình về phía đông New York. Ở đấy, trong số nhiều cảnh vật tự nhiên đáng chú ý, có hai vùng đất với địa hình khác thường. Cách thành phố khoảng 20 dặm, có hai quả trứng khổng lồ giống hệt nhau về hình thù nhô ra giải nước mặn đã bị thuần hóa nhất ở Tây Bán Cầu, tức là cái sân gia cầm mênh mông ẩm ướt mà người ta gọi là eo biển Long Island. Hai quả trứng ấy cách nhau một vũng nước được gọi là vịnh cho lịch sự. Chúng không phải là những hình bầu dục hoàn hảo giống quả trứng trong câu chuyện về Colombo. Chúng bị dẹt lại ở đầu tiếp xúc với đất liền, song sự giống nhau về hình dạng của chúng hẳn đã làm cho đám hải âu bay lượn trên trời không bao giờ hết băn khoăn lúng túng. Còn đối với các sinh vật không có cánh, thì hiện tượng đáng chú ý hơn lại là sự khác biệt giữa hai quả trứng ấy về mọi mặt, trừ hình dáng và kích thước. Tôi sống ở West Egg, bên cứ tạm gọi là bên kém thời thượng hơn, tuy rằng đó chỉ là một cách nói hết sức hời hợt về sự tương phản kỳ quặc và không ít bi thảm giữa hai nơi. Ngôi nhà của tôi nằm ở đúng đầu quả trứng, cách eo biển chưa đến 50 thước và bị kẹp giữa hai tòa nhà đồ sộ cho thuê với giá 12 hoặc 15 ngàn đô la một vụ nghỉ mát. Tòa nhà bên phải tôi là một công trình kiến trúc khổng lồ, dù ta đánh giá theo bất cứ tiêu chí nào. Nó là một mô phỏng tỉ mỉ của một tòa thị chính nào đó ở Normandy, với một ngọn tháp mới toanh ở một đầu dưới những đám dây trường xuân lưa thưa, một bể bơi bằng cẩm thạch hơn 40 mẫu anh vườn cây thảm cỏ. Đây là tòa lâu đài của Gatsby. Hay nói cho đúng hơn, vì tôi không quen biết ông Gatsby, đấy là nơi ở của một nhà quý tộc tên là như vậy.